Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc nội y có đường viền hoa văn rất quyến rũ, đủ để tưởng tượng Giang Triết đã cùng tiểu tình nhân của mình vui vẻ thế nào mỗi đêm. Đồ khốn, Kha Tuyết lẩm bẩm, Khổng Nhiễm lắc đầu, ra hiệu không cần nói thêm nữa. Cô đã gần 40 tuổi, yêu một chàng trai trẻ 28 tuổi, dù nói là tình yêu chân thành, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, chàng trai trẻ đó yêu cô vì tiền và tài nguyên, vì những mối quan hệ mà cô có thể mang lại, nhưng mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp bên Giang Triết, cô vẫn luôn nghĩ rằng ít nhất giữa họ có một chút tình cảm thật sự. Nhưng cô không ngờ rằng Giang Triết chỉ xem cô như cái máy ATM, ban ngày diễn trò thanh thuần bên cô, còn đêm về thì tìm đến tiểu tình nhân. Thôi, cảm ơn cậu, Khổng Nhiễm đau khổ, lảo đảo bước về phía cửa. Kha Tuyết cũng cảm thấy tiếc nuối, không ngờ rằng đi tìm hồ ly lại vô tình phát hiện ra chuyện ngoại tình của Giang Triết. Thật sự là một cú sốc, cô đi theo phía sau. Sắp bước ra cửa thì chợt nhìn thấy một nhúm lông hồ ly trên sàn nhà sạch sẽ. Chúng ta không thể đi, cô hét lên. Khổng Nhiễm quay lại, sao vậy? Kha Tuyết nhặt nhúm lông hồ ly lên, thần sắc biến đổi. Hồ ly đã hóa hình ở đây nhiều lần, có thể thấy Giang Triết đang gặp nguy hiểm. Tiền bối đừng trách, chuyện này liên quan đến tính mạng, tôi không thể không cứu. Khổng Nhiễm sợ hãi gật đầu liên tục, dù cô cũng căm ghét kẻ phản bội, nhưng cô không muốn mạng người bị đe dọa. Tôi vừa nhìn thấy, hồ ly đang ở trên người Giang Triết. Anh ấy không đi thử vai, mà đang ở một quán cà phê chơi game. Kha Tuyết nói với Khổng Nhiễm, phiền tiền bối gọi anh ấy về, tôi sẽ bắt yêu. Khổng Nhiễm là người nhân hậu, nghĩ đến chuyện liên quan đến tính mạng, liền gật đầu đồng ý. Bước sang một bên gọi điện. Giang Triết, em phát hiện đồ lót trong phòng anh. Đừng có chối, đừng hỏi em vào nhà thế nào. Anh nói xem có chuyện này không? Em không nghe giải thích. Anh về đây ngay, giải quyết chuyện này cho rõ ràng. Khổng Nhiễm đang gọi điện ở ban công. Kha Tức Thức và A Hoa ở trong phòng khách bố trí trận pháp bắt yêu. A Hoa ngậm dây giúp đỡ, trêu chọc, Kha Tuyết, tay nghề cậu mới lạ thật đấy, có phải lười biếng khi huấn luyện không? Kha Tuyết toát mồ hôi chán. Không dối cậu, tôi toàn đi bắt quỷ. Đây là lần đầu tiên bố trí trận pháp bắt yêu. Nhưng với một con yêu lớn như hồ ly, cô không có pháp khí, phải dùng trận pháp mới có hy vọng bắt được. Kha Tuyết thấy A Hoa đang vui vẻ, giơ tay đập nhẹ vào đầu nó. Đừng cười, lần này không bắt được, tôi phải nhờ cục quản lý yêu quái. Cậu muốn bị họ chất vấn sao? A Hoa giật mình, lắc đầu lia lịa. Đang nói, chuông cửa vang lên, mọi người đều nhìn về phía cửa. Bên ngoài vang lên giọng nói ấm áp. Chờ đã, anh về rồi, em nghe anh giải thích. Khổng Nhiễm sợ đến mặt tái mét. Kha Tuyết bình tĩnh đẩy cô vào bếp, đóng cửa lại, dặn dò cô đừng ra ngoài dù nghe thấy gì, rồi đi ra mở cửa. Giang Triết bước vào, quả nhiên là một diễn viên trẻ được công ty lựa chọn. Cao 1m8, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, toát lên vẻ nam tính, nhưng nhìn kỹ lại có chút quỷ dị. Chờ đã, em nghe anh nói. Giang Triết vừa đóng cửa lại, ngẩng đầu đã thấy Kha Tuyết, sắc mặt biến đổi. Cô? Kha Tuyết nhắm mắt, lẩm bẩm niệm chú, lá bùa rung lên, một tấm lưới vàng từ dưới đất giăng lên, kéo Giang Triết vào trung tâm trận pháp. Được lắm, dám thu ta. Giang Triết lộ nguyên hình, nanh vuốt lóe lên, đuôi hồ ly đỏ thẫm vung lên như lưỡi đê, a, o sắc bén đánh về phía Kha Tuyết. Kha Tuyết cười lạnh, tay vung lên, một đạo phù văn chặn trước đuôi hồ. Đuôi hồ bị phù văn đốt cháy, bốc lên mùi khét lẹt. Gào, Giang Triết kêu thảm thiết. Kha Tuyết quát lớn, đừng giãy giụa, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Giang Triết chỉ là một con hồ ly nhỏ, không phải yêu quái cổ đại. Kha Tuyết kiên nhẫn thi triển pháp thuật, dần dần thu hắn vào trận pháp. Nhưng Khổng Nhiễm trong bếp nghe tiếng kêu thảm thiết, không đành lòng, mở cửa bước ra. Cửa vừa mở, ánh sáng vàng của trận pháp lập tức tan biến, pháp lực bị phá vỡ. Kha Tuyết biến sắc, cẩn thận, sức mạnh dư thừa của trận pháp lao thẳng về phía Khổng Nhiễm. Một người phàm như cô không thể chịu được sức mạnh này. Mà Kha Tuyết đứng quá xa, không kịp cứu, trong tích tắc, Giang Triết ôm chầm lấy Khổng Nhiễm, dùng lưng chịu đòn, cho đến khi trận pháp tan biến hoàn toàn. Khổng Nhiễm an toàn, nhưng lưng Giang Triết bị rách một vết thương sâu. Chảy đầm đìa. Giang Triết, anh sao rồi? Khổng Nhiễm nâng mặt anh lên, lo lắng. Giang Triết đau đớn đến môi tái nhợt, nhưng vẫn gượng cười. Anh không sao, anh thật ngốc, sao lại lao đến trước em? Anh sợ em bị thương. Thể chất em vốn không tốt. Kha Tuyết cảm thấy mình như cái bóng. Hò nhẹ hạt tiếng để nhắc nhở. Kha Tuyết, Khổng Nhiễm chú ý đến cô. Xin lỗi, em nghe tiếng kêu nên không nhịn được mở cửa. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Kha Tuyết, Khổng Nhiễm kéo tay Giang Triết. Em không ngờ Giang Triết lại lao đến cứu em. Em muốn nói chuyện với anh ấy. Dù sao cũng là người yêu cũ. Khổng Nhiễm vẫn còn chút tình cảm và sự rối rắm. Nhưng Kha Tuyết lạnh lùng nói. Tiền bối, chẳng lẽ cậu muốn bị lừa lần thứ hai sao? Ý cậu là gì? Khổng Nhiễm không hiểu. Kha Tuyết cầm lá bùa, chỉ thẳng vào Giang Triết. Cậu là yêu quái, đừng giả vờ tình cảm trước mặt tôi. Giang Triết biến sắc, Kha Tuyết tiếp tục, tiền bối, không dối cậu, bạn trai cũ của cậu, Giang Triết, có lẽ đã không còn nữa, người trước mặt cậu là một con hồ ly. Khổng Nhiễm kinh hãi, buông tay Giang Triết, chạy đến đứng sau Kha Tuyết, ý cậu là, Giang Triết đã bị ăn thịt, là đoạt xác. Kha Tuyết nói, cậu nói trước đây Giang Triết từng ngừng tim. Lúc đó Giang Triết thật sự đã chết, và hồ ly đã chiếm lấy thân thể anh ấy. Nghĩ đến việc đã sống cùng con hồ ly này suốt tháng qua, Khổng Nhiễm mặt tái mét. Nhưng mục đích của hồ ly là gì? Có phải muốn hút tinh khí của cô? Nhưng thời gian gần đây cô vẫn khỏe mạnh, không có gì bất thường. Cậu có mục đích gì? Khổng Nhiễm hỏi Giang Triết. Giang Triết đứng ở cửa bếp, không nói gì, chỉ nhìn Khổng Nhiễm bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi lên tiếng, cậu biết không, Giang Triết không hề yêu cậu. Phiêu Vũ Miên Mia. Khổng Nhiễm sững sờ. Giang Triết chậm rãi lau vết ở khóe miệng, cười nhạt, 2 năm trước, Giang Triết vì danh lợi đã đưa ta từ rừng sâu về. Ta đã lạnh lùng theo dõi mọi hành động của hắn. Hắn bề ngoài tỏ ra lương thiện, tài năng nhưng không gặp thời, nhưng thực chất là kẻ nịnh bợ, bắt nạt kẻ yếu, ra sức lấy lòng cấp trên, nhưng lại âm thầm hãm hại đồng nghiệp. Vì tài nguyên, hắn đã nịnh bợ không ít tiểu thư nhà giàu, nhưng lại thích nhất những cô gái mạc nhện, nhiều lần đưa họ về nhà. Trong những trò hề đó, hắn nhìn thấy Khổng Nhiễm, hắn thường ngồi ngủ gật ở ban công. Và thấy cô ngồi uống cà phê ở ban công, một người phụ nữ giàu có, hắn nhìn thấy đôi mắt trong vắt như suối nước của cô, và thích chúng ngay lập tức. Đôi mắt đó khiến hắn nhớ đến chú nai con uống nước trong hang động. Giang Triết cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với cậu, tỏ ra đáng thương trước mặt cậu, nhưng cậu có biết không, sau lưng cậu, hắn cười nhạo cậu chỉ là cái máy ATM và bán lịch trình của cậu cho paparazzi để kiếm tiền. Giang Triết gào lên, Khổng Nhiễm, Giang Triết không hề yêu cậu. Lúc này, Khổng Nhiễm đã đầy nước mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đừng nói nữa, cô sao không hiểu, chỉ là cô không muốn đối mặt với sự thật, là em ngốc, bị lừa tiền lừa tình. nói ra chỉ khiến người ta cười chê. Khổng Nhiễm mắt đẫm lệ, lùi từng bước, nhưng ngay lúc đó, một đôi tay ấm áp ôm lấy vai cô. Chính là, anh thích em, cách chương.